sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý gì? Thạch Tòng Thuận và Tào Tả Thần nhìn nhau. Không phải là ý mà họ nghĩ chứ. Không phải đâu, không phải đâu. Ngược lại là Lý Diệu. Cậu ta lặng lẽ đặt xiên nướng trong tay xuống. Đôi mắt ẩn sau cặp kính không chớp mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ôn Gia Nhiên khẽ cụp mắt. Cậu khẽ nói, ông say rồi, ở đây không có chuyện của ông. Mời ông rời đi. Người đàn ông cứ như không nghe thấy. Tiếp tục lải nhải, thằng xúc sinh nhỏ, mày tưởng mày là ai? Chỉ dựa vào cái đức hạnh đó của mày, còn muốn sống tiếp ở Lục gia sao? Đừng có nằm mơ. Ông ta càng nói càng phấn khích, giọng cũng càng lúc càng lớn. Những người ăn ở quán vỉa hè xung quanh đều ngoái đầu nhìn. Ôn Gia Nhiên không nói gì. Thiếu niên lặng lẽ ngồi đó, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cô liêu toát ra từ người cậu. Ngón tay cậu khẽ cuộn lại, sau đó từ từ duỗi ra. Trông thật đáng thương. Thực tế, Ôn Gia Nhiên đang nói trong lòng với Lục Yến Trạch. Ông ta rốt cuộc lấy đâu ra tự tin vậy? Lục Yến Trạch cười lạnh. Lục Yến An chứ sao? Cặp vợ chồng họ từ khi biết Lục Yến An là con ruột của mình, luôn luôn trông cậy vào Lục Yến An lấy tiền từ Lục gia cho họ tiêu xài đó. Ông ta tưởng mình có một chỗ dựa. Thực tế, Lục Yến Trạch từ tốn bổ sung. Thực tế, đứa con trai tốt kia của ông ta lại coi họ như vết nhơ trên người mình. Chỉ mong họ biến mất ngay lập tức thôi. Ôn Gia Nhiên một phen cạn lời. Giọng Lục Yến Trạch nhẹ đi không ít. Loại người này không đáng để cậu tức giận. Tôi không tức giận, nhưng mà tôi hơi phiền. Lục Yến Trạch sững sờ. Sau đó anh liền nghe thấy giọng nói có hơi vui vẻ của Ôn Gia Nhiên vang lên. Tôi có thể đánh ông ta không? Ôn Gia Nhiên không biết đánh nhau. Lục Yến Trạch nhớ rất rõ bộ dạng sợ chết khiếp của thiếu niên lần trước đánh nhau. Anh không nhịn được khóe miệng giật giật. Vẫn là đừng đi, lỡ như làm cậu bị thương thì sao? Không sao, trong giọng nói của Ôn Gia Nhiên mang theo chút phấn khích muốn thử. Anh có thể dạy tôi đánh ông ta thế nào? Cậu nhấn mạnh, phải ngầu một chút, thấy Lục Yến Trạch mãi không nói gì. Thạch Tòng Thuận ngồi không yên cho lắm. Tuy rằng cậu ta không nhìn rõ mặt Lục Yến Trạch, nhưng điều này không cản trở cậu ta tưởng tượng ra vẻ mặt ấm ức trên mặt đối phương. Cậu ta lập tức đứng dậy. Chú, nhưng cậu ta còn chưa nói xong, đã thấy Lục Yến Trạch bên cạnh cũng đứng dậy. Cậu rất cao, gần như cao hơn người đàn ông một cái đầu. Thân hình thon dài mà thẳng tắp. Mày kiếm mắt sao? Giữa hai hàng lông mày toát ra một vẻ ngầu bất kham. Ngũ quan tinh xảo như bước ra từ trong truyện tranh, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt với vẻ mặt không cảm xúc. Người đàn ông vẫn đang say khướt chửi bới, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Sắc mặt Lục Yến Trạch âm trầm đến đáng sợ. Anh từ từ giơ tay lên, bẻ bẻ cổ tay, phát ra tiếng rắc rắc, giòn tan. Thạch Tòng Thuận lặng lẽ nuốt nước bọt. Dưới ánh mắt kinh hãi của cậu ta, Lục Yến Trạch từ tốn đi về phía người đàn ông. Sau đó, anh bất chợt vươn tay, một tay túm lấy cổ áo người đàn ông, đột ngột kéo ông ta dậy. Người đàn ông bị hành động bất ngờ của anh dọa cho giật mình. Men rượu lập tức tiêu tan hơn một nửa. Mày dám động vào tao? Giọng ông ta có hơi yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng trông đỡ nói. Con trai tao là thiếu gia nhà họ Lục. Mày dám động vào tao một cái, tao sẽ khiến mày không yên đâu. Lục Yến Trạch nghiêng đầu. Chỉ dựa vào ông? Anh bỗng nhiên buông tay. Người đàn ông mất đi chỗ dựa, trực tiếp ngã xuống đất. Còn chưa đợi người đàn ông phản ứng lại, Ôn Gia Nhiên đã dưới sự chỉ đạo của Lục Yến Trạch nhấc chân lên đá một phát vào bụng người đàn ông. Người đàn ông kêu thảm một tiếng. ôm bụng lăn lộn trên đất. Mày, ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Lục Yến Trạch, tức giận nói, mày dám đánh tao, tao nói lại lần nữa. Giọng Lục Yến Trạch càng trầm hơn. Ông dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến ông không bao giờ nói được nữa. Người đàn ông bị khí thế của Lục Yến Trạch dọa cho sợ hãi. Men rượu cũng hoàn toàn tiêu tan. Ông ta nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ này, lủi thủi bò dậy từ dưới đất. Ông ta không cam tâm cứ thế rời đi, vì vậy thận trọng lùi lại hai bước. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, mày cứ đợi đấy. Hửm, Ôn Gia Nhiên thấy vậy, lập tức tiến lên một bước, hai tay nắm quyền, làm ra vẻ như còn muốn đánh ông ta. Người đàn ông bị hành động của cậu dọa cho giật mình. Ông ta vô thức lùi lại mấy bước, cuối cùng hoàn toàn nhụt chí, xoay người co cẳng chạy, vừa lăn vừa bò biến mất trong màn đêm. Thạch Tòng Thuận thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhìn khuôn mặt ngầu lòi kia của Lục Yến Trạch. Đột nhiên nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân, cậu ta tưởng tượng ra cảnh Lục Yến Trạch vẻ mặt ấm ức khóc lóc như mưa. Cảnh tượng đó sẽ dọa chết người mất. Cậu ta không nhịn được vỗ vỗ cánh tay nổi da gà. Tào Tả Thần thấy Lục Yến Trạch nhìn bóng lưng người đàn ông mãi không có động tĩnh, không nhịn được tiến lên một bước nói, không sao chứ, không sao. Thiếu niên dường như không muốn nói nhiều, gục mắt xuống, nhàn nhạt lắc đầu. Tào Tả Thần mím môi, tự giác cảm thấy tâm trạng của đối phương chắc là không tốt lắm, vì vậy cũng không tiện làm phiền nhiều. Mà trên thực tế, Ôn Gia Nhiên lúc này đang khoe công với Lục Yến Trạch. Thế nào, dáng vẻ này của tôi cũng được chứ? Lục Yến Trạch không nhịn được cười. Được, rất được, ông ta sắp sợ chết khiếp rồi. Ôn Gia Nhiên khá đắc ý, vậy thì tốt. Loại người này nên đối xử với ông ta như vậy. Lục Yến Trạch nhìn bộ dạng của cậu, trêu chọc, nhưng mà nếu cậu đánh người xong tay không run thì còn tốt hơn. Ôn Gia Nhiên sững sờ một chút, sau đó thẹn quá hóa giận, ai nói tôi tay run? Hờ, vậy sao? Vậy có lẽ là tôi cảm nhận sai nhỉ? Ôn Gia Nhiên lúc này mới nhớ ra, hai người họ đối với phản ứng của cơ thể này đều có thể cảm nhận được. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói, vậy là tôi lâu quá không vận động gân cốt, hơi căng thẳng thôi. Được được được, trong giọng nói của Lục Yến Trạch tràn đầy ý cười. Cậu lợi hại nhất. Ôn Gia Nhiên bị giọng điệu dỗ trẻ con của anh làm cho có hơi ngại ngùng. Cậu còn muốn nói gì đó? Một xiên nướng được đưa đến bên miệng cậu. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn, là Lý Diệu, trên mặt cậu ta vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho cậu. Thấy Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm mình, ngay cả Lý Diệu cũng có chút không chịu nổi. Cậu ta vội vàng nhét xiên nướng vào lòng Lục Yến Trạch. Nhìn tôi làm gì? Ăn của cậu đi. Ôn Gia Nhiên không nói gì. Cậu tò mò nhìn chằm chằm vào cổ của Lý Diệu, chỗ đó đã đỏ bừng cả lên. Lý Diệu có hơi sốt ruột. Cậu ta cắn răng nói, cậu đừng tưởng đây là tôi đang tỏ thiện ý với cậu. Tôi chỉ là thấy cậu. Cậu ta khựng lại một chút, nhất thời không biết có nên nói ra hay không. Cách chương.